Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia đình quân nhân sao? Hơn nữa, nhìn thái độ vừa rồi của Lưu chủ nhiệm, e rằng lão nhân này không đơn giản, không chỉ vì con cái của ông ta. Tô Vũ bắt đầu tính đường rút lui, dù sao, theo tuổi của người bán hoa kia, nếu Trịnh Bằng Sa trong viện cũng chạc với đó, chẳng phải là một lão anh hùng từng tham gia chiến đấu năm xưa sao? Người ta ăn uống không lo, mọi thứ đều do quốc gia chu cấp, vừa nhìn đã biết không phải là người bán hoa. Cho nên, ánh mắt nghi ngờ của Lưu chủ nhiệm vừa rồi, Tô Vũ cũng hiểu được. Cậu đến đúng lúc đấy, nếu sớm mấy ngày, cậu còn không vào được cổng đâu, có người đứng gác. Nhưng mấy ngày nay bị Trịnh lão đuổi đi rồi. Cho nên, tổ chức mới giao nhiệm vụ, muốn chúng tôi chú ý đến Trịnh lão nhiều hơn, đảm bảo an toàn cho ông ấy. Thảo nào Tô Vũ vừa đến đã gặp vài đợt tuần tra của khu phố, thì ra là để xác định địa điểm tuần tra. Đến cả người bảo vệ cũng có, xem ra thân phận đối phương thật sự không đơn giản, hắn lại càng muốn bỏ chạy. Lưu chủ nhiệm kéo tay áo hắn, nói, đi thôi, không sao đâu. Trịnh lão rất tốt bụng, chỉ là vì lính gác kiểm tra quá nghiêm ngặt, gây khó dễ cho hàng xóm láng giềng qua lại, nên Trịnh lão mới đuổi họ đi. Nếu Ngô lão nhân giới thiệu đến, chứng tỏ đối phương vô tình đến đây, vậy chắc không phải người xấu. Hơn nữa, Tô Vũ có vẻ ngoài dễ tạo thiện cảm, lại thêm ban ngày ban mặt, Lưu chủ nhiệm đi cùng, nàng không cho rằng đối phương có thể làm gì nguy hiểm. Phải biết rằng, Lưu chủ nhiệm năm xưa cũng từng là lính. À, tôi đến đây. Tô Vũ đành phải căng ra đầu đi theo vào. Trịnh lão, có nhà không? Tô Vũ vừa bước vào cửa, đã thấy một ông lão đang lom khom chăm sóc hoa cỏ. Là Tiểu Lưu à, không có việc gì thì không đến Tam Bảo Điện, lần này đến lại có chuyện gì? Lưu chủ nhiệm bĩu môi, nói, ngài chê chúng tôi khu phố chăm sóc không chu đáo à? Xem ra sau này tôi phải thường xuyên đến mới được. Nói đùa một câu, nàng chỉ tay về phía Tô Vũ, nói, lần này không phải tôi tìm ngài, mà là vị tiểu đồng chí này, đến tìm ngài mua chậu hoa. Tô Vũ vừa vào cổng đã phát hiện, khu viện này không lớn lắm, nhưng đầy hoa thơm cỏ lạ. Trên cây lựu còn treo một cái lồng chim, nuôi hai con anh vũ. Dưới gốc lựu có một chiếc ghế dựa, bên cạnh là bàn đá bày bộ trà cụ, cờ tướng. Một cây long đầu quài đặt bên cạnh ghế dựa, vừa nhìn đã biết chủ nhân là người rất chú trọng hình thức. Ồ, tìm ta mua chậu hoa. Lão nhân vừa nghe vậy, rất kinh ngạc, vì ông chỉ tự trồng để ngắm, chứ chưa bao giờ bán. Hơn nữa, thân phận của ông, hàng xóm láng giềng đều biết. Dù không biết, cũng hiểu được ý nghĩa của việc sống trong một khu tứ hợp viện độc lập vào thời đại này. Đừng nói là tìm ông mua chậu hoa, ngay cả việc sang nhà chơi mà không có lý do gì, người ta cũng ngại ngùng gõ cửa. Huống chi đây lại là một người lạ, tuy ông rất thân thiện, không phân biệt hàng xóm láng giềng hay người ăn xin trên đường, chỉ cần nói chuyện hợp ý, ông đều mời vào uống trà. Nhưng không có nghĩa ông là người hiền lành, dễ dãi. Ông chỉ là một người cô độc, cháu gái lại bận đi học. Ông chỉ có thể một mình trồng hoa, cùng hàng xóm láng giềng tán gẫu cho qua ngày. Ông không ngại thân phận của đối phương, dù là ăn xin, chỉ cần hợp cả, ông cũng có thể trò chuyện cả buổi. Tiểu tử, cậu tên gì? Ai nói cho cậu ta bán chậu hoa? Ánh mắt lão nhân sắc bén, phảng phất như chỉ cần Tô Vũ trả lời không tốt, ông sẽ rút súng ngay lập tức. Một luồng sát khí vô hình lan tỏa, Lưu chủ nhiệm đã quen nên không cảm thấy gì, nhưng Tô Vũ lần đầu tiếp xúc thì da đầu tê dại. Hắn vội móc ra tờ giấy Ngô lão nhân đưa cho đối phương, rồi giải thích một chút. Vì quá khẩn trương, hắn đem cả chuyện Ngô lão nhân dặn hắn giở trò cũng nói ra. Không phải Tô Vũ cố ý bán đứng, mà thật sự là khí thế của đối phương quá mạnh. Hắn chỉ muốn giải thích rõ ràng, nói nhiều vài câu, để chứng minh thân phận của mình, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Tiểu chủ, chương này còn tiếp, xin click trang sau để đọc tiếp, nội dung càng hay. Nhưng nghe xong Tô Vũ nói, lão nhân càng tức giận, quả thực nổi trận lôi đình. Thảo, lão họ Ngô kia có ý gì, còn dạy người giở trò. Bút tích của Ngô lão nhân, Trịnh lão liếc mắt một cái là nhận ra. Cho nên, ông không nghi ngờ lai lịch của Tô Vũ, cũng không nghĩ như Lưu chủ nhiệm, rằng đây là một sự trùng hợp. Tuyệt đối không phải cố tình sắp xếp không hẹn mà gặp. Vì Ngô lão nhân là người thế nào, bọn họ quá rõ. Cái lão bất tu này, lần trước thua một ván cờ, chết sống không chịu nhận. Bây giờ còn có mặt giới thiệu người đến chỗ ta. Nói rồi, ông đột nhiên cảm thấy không đúng. Ông nhìn chằm chằm Tô Vũ, hỏi, Ngô lão nhân bảo cậu đến đây, không đòi hỏi gì sao? Tô Vũ vừa nghe, hào ra hỏa, đây đúng là hiểu rõ con người đối phương mà. Thế là Tô Vũ đành phải nói thẳng ra. Cậu nhìn xem, cái lão bất tu này, chỉ đường mà còn thu của người ta một hộp mẫu đơn. Thua cờ không nhận, còn có mặt mũi lấy chỗ tốt của ta. Trên đời này sao còn có người không biết xấu hổ như vậy? Lưu chủ nhiệm đứng bên cạnh cười trộm, không chen vào nói. Tô Vũ cũng không biết nói gì, đành ngậm miệng. Lưu chủ nhiệm thấy Tô Vũ thần sắc khẩn trương, lúc này mới nhỏ giọng giải thích, đừng sợ, hai ông lão này là bạn từ thuở nhỏ, cũng là bạn cờ. Lúc nào cũng thấy đối phương không vừa mắt, nhưng quan hệ của họ rất tốt. Ngô Quốc hiện giờ đang giữ chức quốc quân, chính nhờ Trịnh lão hết lòng khuyên can, hắn mới biết đường quay lại, gia nhập phe ta. Việc này cũng nhờ Trịnh lão ra sức bảo vệ, Ngô Quốc mới không bị liên lụy và thanh toán. Quả thật, Ngô lão cũng không phụ lòng Trịnh lão. Ngô lão nguyện ý cùng Trịnh lão định cư, không trở về quê hương. Phải biết rằng, quê nhà của Trịnh lão đã không còn thân nhân, còn Ngô lão thì có, nhưng vì không muốn Trịnh lão quá cô đơn, hắn mới quyết định ở lại, không hồi hương. Cho nên đừng thấy Trịnh lão tức giận, kỳ thật chỉ là thương yêu quá mà thôi. Còn Ngô lão tuy rằng ham chút lợi nhỏ, nhưng bản chất con người vẫn rất chính trực. Tô Vũ nghe xong liền hiểu, tóm lại hai người từng có giao tình sinh tử, lại là bạn từ thuở nhỏ. Vì bạn mà thậm chí lạc đường biết quay lại, từ bỏ tiền đồ sán lạn. Phải biết rằng năm đó quốc quân mới là quân đội chính quy, có thể thấy được tình cảm giữa hai người tốt đẹp đến nhường nào. Thôi, không nhắc đến hắn nữa, để tiểu đồng chí chê cười. Tô Vũ vội vàng xua tay, tỏ vẻ không có gì. Trịnh lão tuy rằng rất muốn không nề mặt Ngô lão, nhưng liên lụy đến người ngoài, ông vẫn không nỡ để người ta ra về tay không. Thế là, Trịnh lão dò hỏi xem Tô Vũ muốn biếu tặng loại cây gì và thích loại bồn hoa nào. Ngươi xem, cây mã nuôi lật này thì sao? Trịnh lão gọi Tô Vũ đến xem, Tô Vũ tiến lại gần nhìn, ồ, một cây bồn hoa cao đến nửa người. Lão gia tử, cây này tốt thì có tốt, nhưng cái tên nghe cứ kỳ quái thế nào ấy, nghe không rõ còn tưởng đang mắng người. Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi cũng hài hước đấy. Nhưng nó còn có một cái tên khác, ngươi chắc chắn nghe qua, gọi là phát tài thụ. Phát tài thụ, có phải là biểu tượng cho sự phát tài không? Nhưng đối phương là công xã, mình biếu cái này liệu có ổn không? Ta đang nghĩ hay là mình biếu cây trúc gì đó, biểu thị phẩm đức cao thượng, chẳng phải tốt hơn sao? Trịnh lão nhân liếc nhìn Tô Vũ, rồi hỏi một cách kỳ quái, cây trúc. Người biết trồng hay là hắn biết trồng, người định lấy mấy cái bồn hoa ta dày công chăm sóc làm đồ tiêu hao đấy à? Dùng xong rồi chết hay sống cũng không sao. Ấy chà, câu này làm Tô Vũ a khẩu, bảo trồng rau thì hắn còn được, chứ dưỡng hoa á? Không ngắt hoa đã là nhân từ lắm rồi. Người ta bảo dưỡng hoa như nuôi con, quả không sai. Phơi nắng nhiều quá không được, tưới nhiều cũng hỏng, phải kịp thời chuyển chỗ, nhưng lại không thể thiếu ánh sáng. Tóm lại, mỗi loại hoa, mỗi loại bồn hoa đều đòi hỏi ánh sáng, độ ẩm khác nhau. Muốn chăm sóc tốt chúng, không chỉ cần hiểu rõ mà còn phải tận tâm hầu hạ. Người muốn cây trúc cũng được thôi, kia kìa, bên kia có phú quý trúc. Còn việc nó có ý nghĩa phẩm đức cao thượng hay không thì ta không rõ, ta dưỡng hoa chỉ là vì sở thích thôi. Phú quý trúc, chẳng phải là mấy cây trúc cắm trong bình hoa, đổ nước vào mấy ngày là mọc rễ sao? Loại trúc này thì dễ sống thật, nhưng lại hơi tầm thường, quá soàng xính. Chỉ bằng nghe theo lời lão gia tử, tặng phát tài thụ. Hơn nữa, phát tài thụ đâu chỉ có nghĩa là phát tài, mà còn mang ý nghĩa tiền đồ như gấm, ngày càng tốt đẹp. Vậy thì, con vẫn muốn nghe theo lời ngài, tặng phát tài thụ ạ. Lão nhân ha hả cười, vung tay nói, ngươi tự chọn lấy một cây, ôm đi đi. Tô Vũ chọn một cây, định trả tiền nhưng lão gia tử nhất quyết không lấy, nói mình dưỡng hoa không phải để bán. Nếu thích thì cứ ôm đi là được. Tô Vũ đành chịu, ra ngoài nhờ Lưu chủ nhiệm trông coi hộ, rồi lái xe đến công tiêu xã, mua một đống đồ mang đến nhà Trịnh lão để biếu. Người ta không cần là một chuyện, nhưng mình không thể coi như không biết gì được. Hành động này của hắn không chỉ được lão gia tử khẳng định mà còn khiến Lưu chủ nhiệm phải nhìn bằng con mắt khác. Người ta tặng bồn hoa, nói thẳng ra là nể mặt Ngô lão nhân, không muốn liên lụy người ngoài, khiến người ta mất công đi một chuyến tay không, nên mới tặng hắn một cái bồn hoa. Tóm lại, món nợ này Trịnh lão tính lên đầu Ngô lão nhân, không muốn liên lụy đến người trẻ tuổi như Tô Vũ. Mà cách hành xử có trước có sau của Tô Vũ, đương nhiên đổi lại sự khẳng định của Trịnh lão. Rốt cuộc, thời đại này, kẻ hám lợi nhỏ nhặt thì nhiều, nhưng người biết giữ chừng mực, chủ động cảm tạ như vậy thì không có mấy. Đương nhiên, thân phận của hắn cũng là một điểm cộng, nhưng đồng thời cũng khiến người ta chùn bước, nhưng Tô Vũ thì không. Thằng nhóc này không tệ, sau này thường xuyên đến chơi nhé. Nếu thích bồn hoa gì, cứ đến chỗ lão nhân ta mà lấy. Tô Vũ đáp lời, nhận lại bồn hoa từ Lưu chủ nhiệm. Trước khi đi còn biếu Lưu chủ nhiệm một hộp tuyết phù cao, một loại mỹ phẩm dưỡng da. Nhờ người ta là chủ nhiệm đường phố trông coi bồn hoa cho mình, mà không biếu chút gì thì sao mở miệng cho được. Vậy nên Tô Vũ cũng không keo kiệt, chỉ mấy đồng bạc thôi mà. Hắn đặt bồn hoa lên ghế sau rồi lái xe rời đi. Lưu chủ nhiệm đuổi theo vài bước, thấy không kịp đành thôi. Chỉ là trông bồn hoa một lát mà thu của người ta một lọ tuyết da cao, đúng là có chút không hợp quy củ, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa kể một chuyện. Nói chuyện Tô Vũ về đến nhà, liền đến gõ cửa nhà thôn trưởng, bàn bạc ngày mai đi bái phòng tần thư ký công xã. Còn bên kia, đồn công an, Giả Mai đang tra tìm tư liệu, cố gắng tìm ra manh mối từ mối quan hệ phức tạp của A Khuê. Dương lão bản là người phất lên từ trước giải phóng, đừng nhìn hắn chưa đến 50 tuổi, nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã làm giàu. Bởi vì thời đại đã qua xa xưa, nên lịch sử làm giàu của Dương lão bản căn bản không thể nào kiểm chứng. Nhưng ở cái thời buổi hỗn loạn đó mà còn có thể hô mưa gọi gió, chắc chắn không phải hạng người đơn giản. Lại còn có thể đứng vững sau bao đợt biến động, thì càng là người ghê gớm. Nói lịch sử phát tài của hắn không nhúm máu, không dơ bẩn thì Giả Mai không tin. Cho nên kẻ thù của Dương lão bản chắc chắn không ít. Mà làm tài xế cho hắn, A Khuê chắc chắn đã nhúng tay vào nhiều chuyện. Muốn truy tra, nhưng thực sự quá khó. Còn tuyến Tô Vũ, theo lý thuyết là do cô nên tra, nhưng ngoài việc tra được lời khai của tiểu đầu tử, chứng minh Tô Vũ quả thật biết A Khuê đã trở về, thì căn bản không thể nói là có liên quan đến vụ án. Nói cách khác, dù Lý Hữu nói là bị Tô Vũ đánh tàn phế thì sao? Hắn thân thủ phi phàm, người ta tự nhận rồi đấy thôi. Nhưng thời đại này, có thêm mấy kỳ nhân dị sĩ cũng không có gì lạ. Giờ thì khí công đại sư còn có, huống chi Tô Vũ chỉ là đánh nho giỏi hơn người thường một chút, căn bản không đáng nói. Không thể nói là ngươi biết hành tung của A Khuê, nên nghi ngờ ngươi là hung thủ giết người được. Thật sự muốn trả thù A Khuê, chắc chắn phải theo dõi hành tung của hắn. Tô Vũ chỉ là biết hắn đã trở về một cách công khai, nhưng những người khác không biết chuyện đó thì không có hiểm nghi sao. Chưa chắc, người ta biết hắn đã trở về nhưng không nói cho ngươi, ngươi cũng không biết người ta đã biết. Lời này nghe hơi vòng vo, nhưng lại là sự thật. Lấy điều này làm căn cứ để nghi ngờ, hoàn toàn không hợp lý. Hơn nữa, xét về vũ lực mà nói, lúc đó A Khuê uống rượu say khướt, đừng nói Tô Vũ thân thủ phi phàm, mà ngay cả một người đàn ông trưởng thành bình thường cũng có thể dễ dàng đánh ngất A Khuê. Cho nên, biết võ công cũng không có nghĩa lý gì, bởi vì người thường cũng có thể làm được chuyện đó. Rốt cuộc, đối phương đã uống say đến mức đi còn không vững. Vậy nên ai cũng có thể ra tay, dù là một người phụ nữ, chỉ là hơi tốn sức khi khuân vác thôi. Với sức lực của phụ nữ bây giờ, khiêng cả lão gia cũng không khó. Vậy nên phạm vi không những không thu hẹp lại mà còn mở rộng ra. Hơn nữa, lý do Dương lão bản chọn A Khuê làm tài xế, không chỉ vì có người giới thiệu, mà mấu chốt là A Khuê thời đó nổi tiếng trong giới giang hồ là người rất giỏi đánh nhau. Vì vậy, Dương lão bản mới nhận hắn. Người ta nhìn chúng sự tàn nhẫn của hắn, có thể giúp mình làm những việc dơ bẩn, còn có thể bảo vệ an toàn cho mình. Vậy nên, sau khi điều tra, số kẻ thù của A Khuê thực sự không ít. Bởi vì trước khi đi theo Dương lão bản, hắn đã lăn lộn giang hồ, nói trắng ra là một kẻ dựa vào đánh nhau, đấu tàn nhẫn. Danh tiếng của hắn năm đó còn lớn hơn cả Tô Thắng, ai thấy cũng phải gọi một tiếng A Khuê ca. Chỉ là sau này phạm phải chuyện lớn, bất đắc dĩ phải đáp ứng làm việc cho Dương lão bản. Dương lão bản chịu trách nhiệm giúp hắn dàn xếp, lúc này mới nhận hắn. Người ta nhìn chúng sự tàn nhẫn của hắn, có thể giúp mình bàn bạc những việc dơ bẩn, còn có thể bảo hộ chính mình an toàn. Cho nên trải qua điều tra, kẻ thù của A Khuê thực sự không tính là ít. Sáng hôm sau, Tô Vũ lái xe chở theo Chậu Hoa, lão Chi Thư cũng lái xe theo sau, cả hai không nhanh không chậm tiến về công xã. Vừa vào đến nơi, Tô Vũ liền tìm một chỗ gần ánh mặt trời nhưng không bị chiếu trực tiếp, cẩn thận đặt Chậu Hoa xuống. Đồng chí Tô Vũ, cậu đây là... Tô Vũ đành phải giải thích một phen, thật ra lúc đầu Tần thư ký nhất quyết không chịu nhận, dù chỉ là một chậu bonsai, ông ta cũng không thấy có giá trị gì. Nhưng sau khi được Tô Vũ và bí thư chi bộ thôn ra sức thuyết phục, cuối cùng ông ta mới miễn cưỡng đồng ý. Tô Vũ giải thích rằng anh phát hiện văn phòng của Tần thư ký thiếu vắng màu xanh, điều này không tốt chút nào. Cần phải thân cận với thiên nhiên, trong phòng đặt một chậu bonsai, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nữa còn có thể thanh lọc không khí. Chậu hoa cao nửa người, nhìn vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là cây phát tài với những chiếc lá to bản, càng thêm bắt mắt. Có thể thấy Tô Vũ rất dụng tâm, bởi vì chậu hoa đẹp như vậy, thị trường hoa kiểng không hề có. Không phải nói bây giờ người ta không hiểu, mà là do nhu cầu thị trường quyết định. Ăn còn chưa đủ no, một chậu hoa lớn như vậy, bán bao nhiêu mới vừa. Bán đắt thì thà mua bánh quy cho con còn hơn, bán rẻ thì lại không đáng. Chỉ có người thật sự thích, lại không thiếu tiền mới bỏ công chăm sóc. Đây cũng là lý do vì sao chậu hoa lớn như vậy lại không ai bán, qua tốn công sức, bán đắt không ai mua, bán rẻ lại thấy mệt, nói chung là không đáng, phí thời gian vô ích. Đại Cường thúc, được đó nha, không ngờ ngài lão tài ăn nói lại giỏi như vậy. Ra khỏi đại môn phòng Tần thư ký, cả hai đều thả lỏng hơn nhiều. Đừng có lớn tiếng nhỏ mồm, đúng rồi, rốt cuộc cậu làm gì mà lại thu tiền của Tần thư ký? Tô Vũ móc từ trong túi ra 10 đồng, chính là số tiền Tần thư ký đưa lúc sắp về, nói không thể lấy không đồ của quần chúng. Tô Vũ bị sự kiên trì của ông ta làm cho kinh ngạc. Việc đồng ý nhận chậu hoa là do Tô Vũ thuyết phục, văn phòng có chút màu xanh, quả thật có thể khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tần thư ký cảm nhận được điều đó nên mới đồng ý, nhưng không thể lấy không đồ của người khác, đó là nguyên tắc của ông ta. 10 đồng có mua được một chậu phát tài lớn như vậy không? Tô Vũ cảm thấy chắc chắn là có thể bán được, dù sao cây phát tài lớn như vậy, cũng phải mất 2-3 năm chăm sóc. Bán 10 đồng, tương đương với nửa tháng lương của công nhân, cũng không tính là lỗ. Nhưng chậu hoa này của Tô Vũ, nếu tính theo giá trị thì đã quá đủ rồi, nhưng Tô Vũ là tặng lễ vật để đổi lấy, anh không hề tốn tiền, cho nên 10 đồng này còn không đủ tiền mua lễ vật của anh. Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến Tần thư ký, ông ta không thu thì chắc chắn sẽ từ bỏ, không còn cách nào khác, anh đành phải nhận lấy. Tình hình ngài cũng thấy rồi đấy, không thu không được mà, Tần thư ký này, cứng đầu cứng cổ, 10 đồng này đưa cho tôi, phòng chừng tháng này ông ấy chỉ có thể ăn gạo thô. Bất quá chuyện này cũng chẳng còn cách nào, có một số người chính là có nguyên tắc như vậy, Tô Vũ không có cách nào khác, người ta chính là không ăn của ai. Tần thư ký là một vị quan tốt đó, được rồi, không nói về ông ấy nữa, cậu thu tiền của Tần thư ký rồi, mau dẫn ta đi quán cơm, vì chuyện của cậu, sáng sớm tinh mơ ta còn chưa có ăn gì đâu. Kìa, đồng chí Tô Đại Cường, giác ngộ của ngài còn cần phải nâng cao đó nha, người ta Tần thư ký chết sống không nhận quà, ngài đây còn vội vàng bắt tôi mời khách. Tô Đại Cường một chân đạp vào mông Tô Vũ. Tiểu tử, cậu bớt nói nhảm đi, ta ngoài là bí thư chi bộ thôn, còn là bậc trưởng bối của cậu đó, cậu mời trưởng bối ăn một bữa cơm thì có chuyện gì? Oan ức cho cậu hả? Sao có thể chứ, ngài tuổi cao, ngài quyết định, đi thôi, đi quán ăn. Tô Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ ra mặt đẩy xe, cả hai thẳng tiến đến quán ăn ở huyện thành. Không phải nói ở trấn trên không có, mà là đường đi dễ hơn, không tiếc phải bước đường này, đi huyện thành ăn cho đáng. Nhưng thật sự đến huyện thành rồi, lão chi thư lại tiếc tiền, muốn tìm một quán hoành thánh ăn cho xong bữa. Chuyện đó sao được chứ, đến nơi rồi, Tô Vũ kéo lão chi thư vào một quán thịt dê. Lão bản, cho một phần hầm thịt dê, một cân bánh. Vừa vào cửa Tô Vũ đã gọi món, không cho lão chi thư cơ hội dãy dụa. Chẳng bao lâu sau, thịt dê hầm bánh đã được mang ra. Tuy rằng không gọi là thịt dê hầm bánh, nhưng cũng không khác biệt lắm, nếu muốn hầm, cứ bỏ bánh vào là được. Tới, Đại Cường thúc, ngài nếm thử miếng thịt dê này xem, tươi ngon lắm. Tô Vũ gắp cho ông một chén nhỏ thịt và canh, Đại Cường thúc cũng không khách khí, cả hai ăn một bữa no nê. Ngay lúc cả hai đang ăn uống thỏa thích, một người đàn ông què chân, bó bột thạch cao, chống nạng bước vào. Khi lướt qua mọi người, không cẩn thận đụng phải một người. Uy, thằng què, mày đụng vào ông, canh đổ hết cả rồi, mù à? Người đàn ông què quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói một tiếng xin lỗi, sau đó tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Người kia còn muốn dây dưa, bị đồng bạn kéo lại, chỉ vào quần của người què. Tô Vũ cũng nhận ra cảnh này, bất quá bọn họ chỉ là người đứng xem, vẫn chưa lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát. Thanh niên kiêu ngạo kia nhìn là biết không dễ chọc, còn người què ít nói trầm mặc kia cũng không đơn giản. Tô Vũ nhìn theo ngón tay của đám lưu manh, quả nhiên phát hiện quần của người què có chút không giống bình thường. Là quân phục. Không sai, Tô Vũ âm thầm nói thầm, đối phương mặc quần quân đội, chỉ là chân bị thương, bó bột thạch cao. Áo trên mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, mặt mũi hơi có râu ria, ngũ quan rõ ràng, như đao khắc bố tạc, mày rậm mắt sắc, vừa nhìn liền biết không phải hạng người đơn giản. Nhưng đối phương dù sao cũng bị thương một chân, huống chi đám thanh niên lưu manh ỉ vào người đông, sao có thể bị một bộ quần quân phục dọa sợ. Thời này tòng quân cũng không ít, xuất ngũ càng nhiều, trong nhà có vài món quân y cũng không hiếm lạ, có chút con cháu đại viện, mặc toàn áo khoác quân đội, đây gần như là một loại phong trào, không có một chiếc áo khoác quân đội, còn ngại không dám nói mình đến từ con cháu đại viện. Như vậy một chiếc quần quân phục, cũng chẳng có gì lạ. Lưu manh đẩy đồng bọn ra, đi qua. Thằng què kia, nói một câu xin lỗi là xong chuyện à? Mày biết đại ca tao là ai không? Canh bị mày bắn vào người, mày bồi tiền, hiểu chưa? Đối phương rõ ràng là không chịu bỏ qua, đổ vào người hắn một thân thì không đến nỗi, bắn lên người một ít canh, cũng là thật, bất quá đó là do hắn không có mắt, tự đâm vào. Thấy tình hình không ổn, chủ quán vội vàng ra hòa giải. Chư vị, dĩ hòa vi quý, buôn bán nhỏ, đừng kích động, vậy thì chén canh này, tính tôi làm người ta mang lên một chén khác, thế nào? Hiện tại có thể mở quán cơm, đều là công tư hợp doanh, lão bản có thể làm đến bước này, đã là rất nhẫn nhịn rồi. Nhưng tên côn đồ tựa hồ nhất định phải bắt đối phương bồi tiền, tưởng dùng một chén canh mà đuổi hắn đi, rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Mày là cái thá gì, ông đây bằng cái gì phải nể mặt mày? Nói rồi xô đẩy lão bản một phen, chủ quán lảo đảo, suýt nữa ngã nhào, thấy vậy, trong tiệm bất kể là đầu bếp hay quét rác, đều cầm chai cán bột đi ra. Đám lưu manh vừa thấy, ồ, muốn đánh nhau à? Tức khắc vây quanh lại đây. Bọn chúng chính là lưu manh, cặn bã xã hội, đánh xong liền chạy, đến cơ hội báo công an cũng không cho, chơi chính là ngang ngược, ỉ mạnh hiếp yếu. Đừng động thủ, đều đừng xúc động. Chủ quán tuy rằng bị đẩy một phen, nhưng hắn rất nhẫn nhịn, cũng không tức giận. Kịp thời ngăn những người phía sau lại, đám lưu manh có đến 5-6 tên, mà chủ quán bên này cũng có ngần ấy người. Bọn chúng chưa vội động thủ, đám lưu manh cũng không dám xông lên ngay, bởi lẽ lực lượng hai bên ngang nhau. Dù đám lưu manh kia có giỏi đánh nhau đến đâu, ẩu đà kiểu này chắc chắn cũng có kẻ bị thương. Bọn chúng đến đây không phải để gây dựng thế lực, chỉ là muốn kiếm chuyện, chứ chẳng hề muốn đổ máu vô ích. Thằng què, ngươi cũng nhàn nhã thật đấy, còn rảnh rang uống trà cơ à? Nói đi, ngươi định làm gì? Đám lưu manh suýt chút nữa đã xông vào, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy, hóa ra thằng què kia đang lãng vọng buông cần, một tay bưng chén trà nhâm nhi. Bây giờ các ngươi cút đi, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, các ngươi thấy sao? Chết cha thằng què, ta xem ngươi là sống dai quá rồi. Vừa dứt lời, một tên đã vung nắm đấm đánh lén từ phía sau. Xem ra, tống tiền không thành, lại bị thằng què chọc giận, nên hắn mới giở trò bẩn thỉu này. Tô Vũ định đứng dậy giúp đỡ, chẳng phải vì hắn tốt bụng gì, mà chỉ là không muốn thấy cảnh côn đồ ức hiếp người từng vào sinh ra tử, dù nhà hắn cũng có người từng khoác áo lính, thì cũng không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, tay hắn đã bị lão chi thư giữ lại. Lão chi thư không biết Tô Vũ thực sự có thể đánh đấm, xông lên chỉ thêm một người ăn đòn. Bọn chúng đã quyết động thủ, chắc chắn không đánh lâu, vì còn phải chuồn trước khi công an tới. Theo ý thôn bí thư chi bộ, Một người trưởng thành, nếu đối phương không chơi trò giết người, thì ai bị ăn vài đấm cũng chẳng sao, huống hồ chủ quán cũng sẽ ra can ngăn. Tô Vũ ra mặt chẳng phải bằng thêm phiền phức sao, âu cũng là do Tô Vũ dâu kỵ quá thôi. Nhưng Tô Vũ còn chưa kịp giải thích, đã thấy cú đấm kia bị đối phương tóm gọn. Kim xà triền ti thủ. Tô Vũ liếc mắt nhận ra chiêu thức, đây là một loại cầm nã thủ. Thế vậy, hắn cũng không vội, cứ theo ý thôn bí thư chi bộ, an ổn ngồi xuống xem kịch. Dưới ánh mắt chăm chú của Tô Vũ, người nọ liên tiếp tung ra tơ vàng triền cổ tay, đào dắt con lừa, chờ bắt và hàng loạt chiêu thức khác. Tổng cộng 5-6 tên đều bị hắn chế trụ, đứng im như phỗng, chỉ biết la oai oái. Đến thằng ngốc cũng nhận ra, đối phương là một cao thủ. Bọn này vô lại, chẳng màng võ đức, có kẻ vớ được cái ghế gỗ, quật thẳng tới. Cẩn thận, chân cẳng đối phương không tiện, nếu không bị thương, Tô Vũ tin, lần này hắn vẫn có thể ứng phó. Nhưng hiện tại, hắn thật sự có chút lo lắng, nên mới buột miệng nhắc nhở. Nhưng gã kia như thể mọc mắt sau lưng, dù một tay chống nặng, vẫn thấy eo hắn phát lực, xoay người hoa lệ, tung ngay một cú quân thể quyền thẳng tắp. Bang, một tiếng, ghế gỗ vỡ tan tành. Mảnh vỡ văng đầy đất, mà cú đấm vẫn chưa dừng lại, lao thẳng vào mặt đối phương. Tốc độ này, đám côn đồ kia làm sao cản nổi. Thấy cú đấm sắp trúng mặt, đối phương đột ngột ép xuống, hóa quyền thành trào, khóa chặt cổ họng. Chiêu thức ấy quả thực đẹp mắt, nếu không phải chân bị thương, tin rằng không cần phiền toái đến thế. Chứ như những chiêu tiếp trên đùi sốc, ôm chân sau quăng ngã, tiếp chân câu đá, tiếp chân ôm chân, kẹp cổ đánh chân. Đều cần chân phối hợp mới thi triển được, chân đối phương bị thương, căn bản không thể dùng, hạn chế phần lớn năng lực. Nhưng dù vậy, cũng không phải lũ lưu manh này có thể ăn hiếp. Chỉ bằng công phu trên tay, hắn đã đánh cho chúng bỏ chạy tán loạn. Coi như ngươi lợi hại, đi. Tên lưu manh chuẩn bị chuồn, trước khi đi còn buông lời hung ác. Vài tên dìu nhau, chuồn thẳng, hết cách, chủ quán đã hô hào người cầm đủ loại binh khí vây lại. Không đi, chúng có khi thật sự không thoát được. Cảm tạ, vị tiểu đồng chí này. Người nọ xoay người, hướng về phía Tô Vũ ôm quyền. Chủ quán đang dọn dẹp tàn cuộc, chẳng liên quan đến hắn. Tô Vũ cười cười, nhìn là biết đối phương là hảo hán, chân bó bột, hẳn là bị ngã. Sở dĩ hắn nói vậy, vì Tô Vũ dám chắc, trước khi chân bị thương, đối phương nhất định là cao thủ. Cao thủ cỡ đó, dù không thắng nổi, cũng có thể thoát thân. Muốn đánh gãy chân hắn, khó lắm thay. Mà đây cũng đâu phải dịp hội hè gì, có thể xuất hiện ở đây, rõ ràng không phải quân nhân tại ngũ. Nếu đã xuất ngũ, hoặc trong nhà có người tham gia quân đội, thì không có chuyện chấp hành nhiệm vụ bị thương. Đã đánh không lại, còn chạy không kịp sao? Nếu là chấp hành nhiệm vụ, thì đành chịu, biết rõ là chết vẫn phải đi, dĩ nhiên không rút lui. Nhưng hắn xuất hiện ở đây chứng tỏ, hắn không phải quân nhân tại ngũ. Nếu không chấp hành nhiệm vụ bị thương cũng sẽ không nhanh chóng rời khỏi quân đội như vậy, càng sẽ không qua loa giải ngũ. Nếu đã giải ngũ từ lâu, thì là chuyện cá nhân. Nên đánh không lại, hoàn toàn có thể thoát thân. Với thân thủ của hắn, mấy chục người vây quanh cũng khó lòng cản được. Bởi vậy, Tô Vũ kết luận, hắn có thể là bị ngã, chân bị thương. Tô Vũ cũng chắp tay đáp lễ, đây là kiểu chắp tay của người biết võ, không phải lễ nghi xã giao thông thường. Điều này cho thấy đối phương vừa nãy đã nhận ra Tô Vũ biết công phu. Cũng chẳng có gì lạ, người biết công phu, dám đi, thậm chí tư thái, so với người thường quả thật có chút khác biệt. Chỉ là người ngoài ngành, rất khó nhìn ra manh mối. Nhưng không thể qua mắt những người biết võ, tỉ như huấn luyện viên đặc trùng, tỉ như các cao thủ nội gia quyền. Họ thường xuyên luyện tập, coi công phu là sự nghiệp nghiêm túc, một ngày 12 tiếng, có thể dành ra 8 tiếng để luyện công. Loại người này nhìn là biết ngay người có biết võ hay không. Muốn giấu dốt trước mặt họ, khó lắm thay. Vì dù là dáng đi hay gì khác, theo bản năng đều sẽ bộc lộ ra, khiến người ta vô tình phát hiện ra ngươi không giống người thường. Tô Vũ vỗ vỗ tay thôn bí thư chi bộ, bảo ông ta an tâm ăn cơm, rồi mới đi đến trước mặt người nọ. Tô Vũ tự giới thiệu, Tô Vũ, tôi thấy đại ca cũng là người biết võ. Vừa rồi dùng là cầm nã thủ và quân thể quyền, đại ca từng tham gia quân đội. Vừa nãy Tô Vũ muốn đứng dậy giúp đỡ, bị lão nhân ngăn cản, hắn đều thấy cả. Bao gồm cả việc Tô Vũ mở miệng nhắc nhở, hắn không đến giúp, cũng là vì đã nhìn ra. Hắn là người biết võ, một mình có thể thu phục. Nên đối phương vẫn rất cảm kích Tô Vũ, hắn cũng đứng dậy, chắp tay. Trương Lập Quốc, đồng chí mắt tinh thật, nhưng tôi chỉ là từng làm lính, học được chút kỹ năng mèo quào, có gì đáng khoe. Thực lực Tô Vũ thế nào, qua những việc nhỏ nhặt khó lòng phân ra được. Nhưng đối phương tuy còn trẻ, nhưng có thể qua chiêu thức của hắn mà phân biệt ra, điều này không đơn giản. Cầm nã thủ thì còn dễ, vừa thấy liền biết, nhưng quân thể quyền, nào chỉ có quân thể quyền mới có thẳng quyền, những quyền thuật khác cũng có. Chỉ là kỹ xảo phát lực không giống nhau, không hiểu thì rất khó phân biệt. Tô Vũ có thể liếc mắt nhìn thấu, chứng tỏ hắn có chút nghiên cứu về cầm nã và quân thể quyền. Nếu không, sao dám nói ra, nhỡ nói sai thì chẳng phải mất mặt lắm sao. Tuy Tô Vũ còn trẻ, nhưng Trương Lập Quốc cũng không coi thường đối phương. Tô Vũ ngồi xuống, cười đáp, đâu phải kỹ năng mèo quào gì. Tôi thấy Trương đại ca thân thủ bất phàm đó chứ, tôi cả đời này nể phục nhất là người có bản lĩnh. Lão bản, bên này một phần thịt dê, thêm một vò rượu. Tô Vũ trực tiếp trả tiền, rồi cùng đối phương uống một trận. Đến lúc này mới biết được chút thông tin về đối phương. Nguyên lai là chiến hữu của anh hy sinh, người chiến hữu đó đoán trước vợ mình nhất định sẽ đi bước nữa, nên nhờ anh chăm sóc con gái mình. Quả nhiên, vì chiến hữu, anh lựa chọn xuất ngũ, tìm đến thì thấy con bé đã một mình. Trương Lập Quốc thậm chí còn chưa thấy mặt mẹ đứa bé. Đáng giận hơn là trước khi đi, người mẹ còn vay nặng lãi. Giờ tất cả nợ nần đều đè lên vai đứa trẻ, bọn chúng muốn bắt cóc con bé đi trừ nợ, thế là hai bên xảy ra xung đột. Cũng may Trương Quốc Lập đuổi kịp thời, lại thêm người trong thôn hỗ trợ, con bé mới không bị bắt đi. Cái chân của hắn bị thương, chính là do khi mang theo con bé trốn tránh, lạc vào nơi hiểm địa, từ trên cao ngã xuống mà ra. Trương đại ca, vậy huynh ra ngoài rồi, con bé thì sao? Yên tâm, ta đã đưa nó về thôn rồi, có dân binh ở đó, lại có súng, không sao đâu. Lần trước chỉ là ta dẫn con bé đi mua quần áo, bị bọn chúng theo dõi. Thì ra là thế, thảo nào, dù có nghiêu bức cỡ nào ngoài xã hội, cũng chẳng dám bén mảng vào thôn cướp bóc, phá phách chứ. Người coi dân binh trong thôn là ăn không ngồi rồi à? 20-30 dân binh, đánh trận công kiên thì không được, chứ đánh phòng ngự chiến thì dư sức. Huống chi đối phương dám vác súng ra bắn nhau chắc. Trương đại ca, có biết đối diện là ai không? Câu hỏi này là về việc ai đã cho vay nặng lãi. Cái này, ta cũng không rõ lắm, ta vốn không quen thuộc nơi này, chỉ là phụ thân của nàng đã hy sinh để cứu ta không thể để nàng trở thành cô nhi được. Tô Vũ hiểu ra, tình nghĩa chiến hữu thời nay quả thực rất nặng, hắn không hỏi thêm gì. À phải rồi, trong đám đó có một kẻ tên là Lại Đầu Tam, hẳn là ngoại hiệu. Tô huynh đệ có biết người này không? Tô Vũ lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn chợt lóe lên, nói ta thì không quen biết, nhưng có người biết hắn đấy. Lát nữa ăn cơm xong, ta sẽ dẫn huynh đi gặp người đó. Hắn chắc chắn biết Lại Đầu Tam, chỉ cần tìm được Lại Đầu Tam, ắt sẽ tìm ra được kẻ đứng sau hắn. Hai người vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, hận không thể gặp nhau sớm hơn, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ngược lại, vị thôn bí thư chi bộ, vừa uống canh dê, vừa nhìn hai người nói chuyện, muốn đến cọ một chén rượu uống, nhưng lại ngại. Còn tự mình mua một vò rượu thì tiếc tiền. Đang rối rắm thì Tô Vũ đã quay lại, cầm hơn nửa bình rượu và một cái chén không, rót đầy cho lão chi thư một ly. Rồi hắn nói, lão chi thư, vừa nãy vị đại ca kia là người xuất thân quân ngũ, hiện đang gặp chút phiền toái ở đây. Ta nghĩ, quân dân một nhà thân, nên giúp đỡ hắn một tay. Giúp hắn tìm một người, một lát ăn uống no đủ, ngài cứ về trước, tiện thể nói với tức phụ của ta một tiếng, bảo ta tối nhất định sẽ về. Lão chi thư gắp một đũa thịt, bỏ vào miệng nhấm nháp, rồi mới dặn dò, quân dân một nhà thân là đúng, nhưng ngươi cũng phải làm rõ thân phận đối phương, đừng mắc mưu bị lừa. Giúp người cũng phải có lòng phòng bị. Lão chi thư ân cần dạy bảo, Tô Vũ không hề sốt ruột, nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng gật gật đầu. Được, tiểu tử ngươi có chủ kiến rồi, ta cũng không nói nhiều. Đi đi, trên đường chú ý an toàn. Tô Vũ cười hì hì, đáp một tiếng, rồi xoay người cùng Trương Lập Quốc rời khỏi quán cơm. Hắn dụng tâm hỗ trợ như vậy, cũng không phải chỉ đơn thuần vì thương cảm cô bé kia. Thời buổi này, chết đói đầy ra đấy. Nếu hắn thương xót, thì thương xót sao cho xuể, nhất là con gái, những người chịu đói nhiều nhất chính là con gái. Cũng không thể trách cha mẹ tàn nhẫn, trọng nam khinh nữ đã là chuyện xưa nay mấy trăm năm rồi. Tây Du Ký châm biếm nữ nhi quốc chẳng phải là vì trọng nam khinh nữ sao? Sinh con gái bị dìm chết đầy ra đấy. Mẹ của Tăng Quốc Phiên, suýt chút nữa bị cha mẹ vứt bỏ, sinh ra đã ném xuống đất mặc sống mặc chết. Một ngày không chết, cha nàng cầm hòn đá định đập chết, nhưng vô tình hòn đá rơi xuống, trúng vào chân, đau đến hắn nhăn răng trợn mắt, lúc này mới tỉnh ngộ. Nghĩ bụng ta đập chân còn đau như vậy, đập vào người đứa bé thì chẳng phải càng đau hơn sao? Có lẽ là nhất thời mềm lòng, quyết định nuôi, dù sao nhà hắn cũng không thiếu một miếng ăn, nhờ vậy mới an ổn lớn lên, sau này xuất giá mới có tầng đại nhân. Có thể thấy được lúc ấy trọng nam khinh nữ đến mức nào, đã trở thành một loại bệnh trạng. Ngay cả những gia đình đọc đủ thư thi thư còn có hành vi như vậy, huống chi là người thường. Đương nhiên, ngay lúc đó Giang gia cũng nghe theo lời thầy bói giang hồ, nói 10 đời không thể có con gái, nếu không tổ trạch vượng nữ, tức là vận khí tốt đều theo con gái mà chạy, ngược lại không phù hộ con trai trong nhà. Cho nên 6 đời nhà mẹ của Tằng đại nhân không có con gái, mãi đến khi mẹ của Tằng đại nhân sinh ra, cha mẹ đem nàng để dưới gầm giường mặc sống mặc chết. Ai ngờ một đêm không chết, muốn đập chết thì hòn đá đột nhiên vỡ ra, còn trúng vào chân. Ông ngoại của Tằng đại nhân cảm thấy đây là ý trời, lúc này mới có con gái duy nhất sau 6 đời. Nhưng sự thật chứng minh, cô con gái này sinh ra Tằng đại nhân, xác thực xem như đem âm đức của tổ tông mang về nhà chồng. Bất qua loại phong kiến mê tín này vẫn là không nên tin. Huynh đệ, người dẫn ta đi đâu đây? Quanh co lòng vòng, Tô Vũ dẫn Trương Lập Quốc đến trước một cái cổng rào tre. Đưa huynh đi tìm người hỏi thăm Lại Đầu Tam, ta có quen thuộc gì ai ở đây đâu. Gõ gõ cửa, đi vào. Đại lực ca, đang bận hả? Hai người đi vào, liền thấy một gã hán tử đang ngồi dưới giàn nho uống trà. Ái ra, là Tô Vũ huynh đệ à, khách quý đến chơi, khách quý đến chơi. Đến đây ngồi nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Đại lực ca vô cùng nhiệt tình, cũng chẳng còn cách nào, Tô Vũ mỗi lần tìm hắn đều nhờ giúp đỡ những việc trong khả năng, lại còn mỗi lần đều khách khí như vậy. khiến hắn không chỉ có nở mày nở mặt, còn kiếm được tiền. Đây là gì, đây là thần tài chứ còn gì. Vị huynh đệ này là... Rõ ràng, Đại Lực Ca vẫn rất cảnh giác với người lạ, dù sao nghề của hắn cũng chẳng vẻ vang gì. Đây là anh em của ta, yên tâm người một nhà, người ngoài ta có thể dẫn đến đây sao? Thế chẳng phải gây phiền toái cho Đại Lực Ca sao? Yên tâm, quy củ ta hiểu. Đại Lực Ca nghĩ bụng, người hiểu cái khỉ gì, bất qua Tô Vũ là thần tài nên hắn cũng không tiện nói nhiều. Thì ra là người một nhà, vậy là người nhà cả. Đến ngồi xuống uống trà. Vừa thấy thế này, Tô Vũ liền biết, Đại Lực Ca không tin tưởng lắm, nhưng không sao cả. Hắn tìm Đại Lực Ca đâu phải để ôn chuyện, cũng đâu phải làm việc trái pháp luật gì, chỉ là hỏi thăm một chút thôi. Việc này có thể nói ở bên ngoài được. Tô Vũ trực tiếp móc ra 100 tệ, 10 tờ đại hắc nghiêu, đẩy qua. Lần này tìm Đại Lực Ca, không có gì to tát, chỉ là muốn hỏi thăm một người, tên là Lại Đầu Tam. Ta muốn biết kẻ đứng sau hắn, tên gì, nhà ở đâu. Đại Lực Ca sẽ không làm huynh đệ thất vọng chứ. Lão tiểu tử này còn cân đo đong đếm, làm bộ khó xử, nhưng Tô Vũ không cho hắn cơ hội nâng giá. Thấy hắn thập phần khó xử, Tô Vũ liền làm bộ muốn lấy lại tiền. Nếu Đại Lực Ca khó xử, vậy ta tìm người khác giúp đỡ vậy. Không thể làm Đại Lực Ca thêm khó xử được. Từ từ đã. Đại Lực Ca vội ngăn tay Tô Vũ, thuận thế cầm luôn 100 tệ. Vốn còn định nâng giá một chút, dù sao Tô Vũ xác thật rất hào phóng, cũng rất có tiền. Hắn định biểu đạt khó xử một chút, cuối cùng mới giúp đỡ, nói không chừng đối phương vui vẻ, lại mời bọn họ một bữa no nê thì sao. Nhưng Tô Vũ đã nhìn thấu, đối phương cố ý làm khó, sao có thể như hắn mong muốn. Người càng như vậy, ta càng không thể để ngươi thực hiện được. Người càng tận tâm tận lực không nói điều kiện, ta ngược lại băn khoăn, mời khách ăn cơm kia đều là chút lòng thành. Nhưng được đằng chân lên đằng đầu, coi hắn là kẻ coi tiền như rác, vậy hiển nhiên không được. Cái thằng Lại Đầu Tam này, ta biết, kẻ đứng sau hắn, ta cũng biết, chỉ là đều là người lăn lộn giang hồ, bảo ta bóc gốc gác của người ta ra, có chút vi phạm đạo nghĩa giang hồ, ta lúc này mới do dự. Bất qua Tô huynh đệ là bạn ta, vậy phải nói khác. Đừng nói vi phạm đạo nghĩa giang hồ, chính là liều mình ta cũng phải giúp. Tô Vũ nghĩ bụng, Đại Lực Ca trước đây đâu có như vậy. Ngày thường đều trầm mặc ít nói, hôm nay sao lại thay đổi thái độ bình thường. Đây là phát sinh biến dị sao? Không ngờ, Đại Lực Ca tìm được một người tâm đầu ý hợp, vẫn là một quá phụ trẻ. Hiện giờ hắn là lão thụ nở hoa, đúng là thời điểm xuân phong đắc ý vó ngựa tật, nói chuyện ít nhiều có chút tương từng, cũng chính là cái gọi là trẻ hóa. Chẳng còn cách nào, một người trung niên yêu đương với một người trẻ tuổi, đảm bảo tâm thái của người trung niên đó cũng sẽ trẻ hóa. Đây là sức mạnh của tình yêu chăng? Đại Lực Ca đắc ý rào rạt thế nào, tạm thời không nhắc đến. Tô Vũ nói với hắn những lời kia, hắn cũng chẳng dễ gì tin tưởng. Tô Vũ nhìn chằm chằm Đại Lực Ca, im lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Đại Lực Ca biết, không thể dây dưa thêm nữa, nếu không đưa ra được chút gì thật, thì thật sự đắc tội Tô Vũ rồi. Tô Thắng thì hắn có thể không để vào mắt, bởi vì đối phương không lăn lộn giang hồ, nhưng Tô Vũ thì khác, người này có thể mang đến tài phú cho hắn. Thêm một bạn bất một thù, hắn đương nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ này. Cái tên Đầu Tam kia, hắn luôn kè kè với Ngô Khôn ở thành Bắc, người ta gọi là Tiểu Bắc gia. Vị gia này ghê gớm lắm, không chỉ cho vay nặng lãi, còn có sòng bạc ngầm, thậm chí cả gái làng chơi hắn cũng nhúng tay. Bất qua mấy năm nay kiểm tra gắt gao, hắn cũng chỉ còn lại cho vay nặng lãi với sòng bạc thôi. Nghe nói hắn có bối cảnh chợ đen, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Người muốn hỏi địa chỉ thì cứ ra thành Bắc hỏi thăm, đảm bảo tìm được người này. Tô Vũ sừng sốt, cho vay nặng lãi mà cũng dám làm công khai thế này. Hắn làm cao thế à? Không sợ bị tóm à? Hắn cho vay nặng lãi cũng khéo lắm, lãi cũng không quá cao. Thời buổi này, người đi vay tiền ai chẳng tính lãi. Chẳng dưng ai cho không biếu không. Đi vay hắn, cơ bản là dân địa phương, mà phần lớn lại không quen biết, vậy thì lãi suất phải cao hơn chút chứ, không thì hắn chẳng hóa ra làm từ thiện à. Tô Vũ nghe hiểu, hóa ra gã này chơi trò lách luật, tiêu chuẩn để nhận định có phải cho vay nặng lãi hay không là lãi suất hàng tháng 1,5%, tức là lãi suất năm không vượt quá 18%. Theo luật, có kiểu 9 vay 13 trả, tức là vay 10 vạn. Người ta chỉ đưa cho 9 vạn, lúc trả lại phải trả 13 vạn. Mà biên lai vay nợ thì vẫn ghi 10 vạn, nhưng gã này chỉ giữ lại nửa đầu, nửa sau bỏ đi. Tức là người vay 10 vạn, được, viết biên lai mượn nợ 10 vạn, ta đưa cho người 9 vạn. Đến khi trả, thì theo tiêu chuẩn của nhà nước mà tính, vay 100 đồng, một năm chỉ phải trả 118 đồng. Nhiều ra 18 đồng, thêm cả 10 đồng bị thiếu lúc đầu, thành ra 28 đồng. Chú ý, trước đó người phải viết rõ là mình vay thật 100 đồng. Còn việc đưa 90 đồng kia chỉ là thỏa thuận miệng, không ghi vào biên lai mượn nợ. Như vậy, chỉ cần không bị bắt tại trận, thì dựa theo biên lai mượn nợ, hắn hoàn toàn hợp pháp vì lãi suất không vượt quá 18%. So với những kẻ khác trong nghề, Tiểu Bắc gia này đúng là đại thiện nhân, 9 vay 13 trả, thì hắn chỉ cần 9 vay, không đòi, 13 trả mà tính theo tiêu chuẩn cao nhất của nhà nước. Như vậy, dù ngươi có muốn quỵt nợ, báo công an cũng vô phương, vì ngươi bảo vay 1.000 mà hắn chỉ đưa 900, chứng cứ đâu? Ai đi vay tiền mà chẳng đếm kỹ, nếu có tiền giả hay thiếu thì cũng tự chịu. cho nên chuyện này dù công an biết rõ mười mươi, cũng không làm gì được. Người bảo hắn quá đáng, ép chết cả nhà người ta, nhưng vay nặng lãi hắn có ép ai vay đâu, lãi suất vẫn theo tiêu chuẩn nhà nước, chín vay là theo luật bất thành văn, chỉ là đôi bên không thừa nhận thôi. So với những kẻ cho vay nặng lãi khác, hắn đúng là còn nhân từ chán. Mà đi vay nặng lãi là những hạng người gì? Đều là những người cùng đường, không phải nhà có việc, thì cũng là nhà xảy ra chuyện. Người ta đâu có mở nhà tế bần, tính lãi theo tiêu chuẩn cao nhất của nhà nước thì có quá đáng không? Còn việc cố ý mất 10% thì cũng là đã thỏa thuận rồi. Còn về sòng bạc ngầm, gái làng chơi, thì vị gia này còn cao tay hơn, vì mọi thứ đều được phân tán, lại có người đứng mũi chịu sào, nên mọi việc không hề hấn gì. Được rồi, ta không hứng thú với việc hắn lách luật tinh vi thế nào đâu. Nếu tìm được người là tốt rồi, đa tạ. Tô Vũ chắp tay, ra hiệu Trương Lập Quốc rời khỏi đó. Người định giải quyết chuyện này thế nào? Tô Vũ lái xe chờ Trương Lập Quốc, thẳng tiến về thành Bắc. Không biết nữa, nước tới thì đắp bờ, giặc tới thì đánh. Xoẹt, tiếng phanh xe chói tai vang lên, khó mà chịu nổi. Vậy thiếu bao nhiêu tiền, người biết chứ? Hỏi rồi, khoảng 500 tệ. Tô Vũ nghĩ bụng cũng phải, 500 tệ là mức cao nhất ở nông thôn rồi, vắt lắm cũng chẳng ra thêm được. Bọn cho vay nặng lãi đâu có ngu, người đòi vay 100 triệu, hắn dám cho vay chắc. Chuyện này cũng tùy người thôi, một bà nông dân, 500 tệ là nhiều rồi, dù không trả nổi thì còn có con gái đó thôi. Rồi cũng trả hết nợ nần, nên đương nhiên dám cho vay, chứ nhiều hơn thì sợ là không xong. 500 tệ thôi à, chẳng lẽ vì thế mà chúng theo đuổi các người không tha? Tiểu Vân đã 13 tuổi rồi, chắc chúng nhắm con bé lớn lên xinh xắn. Người cũng biết đấy, trên đời này thiếu gì bọn biến thái. Tô Vũ đã hiểu, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người chiến hữu sắp chết dặn dò kia, rõ ràng biết vợ mình là người thế nào. Nhưng vẫn không ly hôn, điều đó cho thấy mẹ của Tiểu Vân rất xinh đẹp. Khi anh ta còn sống thì mọi chuyện còn dễ nói, khi chết rồi thì tình nghĩa nhạt đi cũng là thường. Bất qua chuyện đáng trách là người đàn bà kia bỏ đi thì thôi, còn không mang theo con gái, lại còn vay nợ nhiều tiền như vậy. Quả là ích kỷ đến tột cùng, có lẽ vì Tiểu Vân giống mẹ, nên người ta mới dám cho vay 500 tệ, vì cái nhan sắc kia cũng đáng giá ngần ấy. Chỉ là Tiểu Bắc gia kia không ngờ, lòng dạ đàn bà khó lường, người ta vốn không định trả, coi hắn là thằng ngốc. Thế là hắn nổi giận, định bắt con bé gán nợ. Chứ với tính tình cẩn thận của hắn, chẳng đời nào làm chuyện khác người như vậy. Đại Lực Ca từng nói, hắn có bối cảnh chợ đen, mà chợ đen kỳ thực là cái bình phong của một số người, sau lưng không có ai chống lưng thì sao mở được chợ đen. Cho nên bọn này nhìn thì hung hăng, kêu đánh chém giết, nhưng chúng lại sợ nhất sức mạnh của nhà nước, vì chúng biết rõ vị trí của mình. Còn tiếp, đây cũng là lý do Tiểu Bắc gia chỉ dám hoạt động trên làn danh pháp luật, không dám vượt qua, vì hắn biết vượt qua thì kiếm được nhiều hơn, nhưng không bền, mà còn có thể gặp tai ương tù ngục. Thế nên hắn giữ lại một nửa quy tắc, ngược lại lại sống được lâu dài hơn, vì công an muốn lấy chứng cứ càng khó. Chẳng lẽ ta đi vay tiền, công an cũng phải đi theo à? Vậy thì ta không vay nữa là xong, mà ra khỏi cửa rồi, chuyện thiếu 10% kia có liên quan gì đến ta? Thế đó, lấy được chứng cứ có phải rất khó không? Trừ phi khoa học kỹ thuật phát triển, chứ không thì rất khó lấy được chứng cứ, so với những kẻ cho vay nặng lãi khác, hắn có thể sống lâu hơn. Có thể dùng một câu để hình dung gã này, biết đủ, không tham lam. Là một tên du thủ du thực có đầu óc, cho nên hắn mới làm ra chuyện bắt Tiểu Vân gán nợ, quả thật là khác người, phòng trường cũng vì cho rằng đối phương là dân quê, không có thực lực gì, không làm nên trò chống gì. Nhưng hắn không ngờ, Trương Lập Quốc lại xuất hiện, khiến hắn vô cùng khó chịu. Đợi tôi một chút, tôi gọi điện thoại. Tô Vũ giúp đối phương như vậy, tuyệt không phải vì lòng tốt, mà là nhìn trúng thân thủ của đối phương. Nói trắng ra là hắn muốn lôi kéo đối phương nhập bọn. Loại người dám đánh dám liều này, dù chỉ tìm về làm xây dựng thôi cũng là nhân tài. Hiện tại có lẽ chưa thấy rõ giá trị, nhưng vài năm sau, thứ này đích thực là bảo bối vô giá. Nói vậy không phải là bắn tên không đích, kiểu như trong chuyện cổ tích, thuê một đám đặc trùng làm bảo tiêu ư. Nằm mơ đi. Chưa kể đám người này tranh nhau đoạt lấy, dù ngươi có thể thuê, liệu có trả nổi giá. Người ta sau khi xuất ngũ được nhà nước sắp xếp vào đội hình cảnh, đội công an, chẳng thơm tho hơn sao. Dựa vào cái gì phải theo ngươi lăn lộn. Còn chuyện chuyển nghề khó khăn, đại gia thuê làm bảo tiêu là giúp họ tái hòa nhập xã hội, càng là xạo sự. Lính thường có lẽ gặp khó khăn này, chứ cỡ lính đặc trùng thì thiếu gì việc, dù sao quốc gia đâu phải mù, không thấy được năng lực của họ, bao nhiêu vị trí tốt, thế nào cũng có một chỗ dành cho họ. Cũng chỉ có bây giờ, ngươi còn có thể nhờ chút tình nghĩa và tiền bạc mà lôi kéo được vài người, chứ sau này thì đừng hòng, trừ khi ngươi chịu chi mức lương 500 vạn một năm. Tô Vũ nói xong, bước vào một công tiêu xã, trả tiền, mượn máy bàn của người ta rồi gọi đi. Alo, Trần Thịnh hả? Ta là Tô Vũ đây. Không sai, hắn gọi điện thoại này là để nhờ Trần Thịnh đến giữ thể diện. Đánh nhau hắn không sợ, nhưng hắn sợ những phiền toái về sau. Bởi vì nếu chỉ biết dùng vũ lực, chỉ cần không đánh chết đối phương, thì đối phương có thể trả thù hắn. Nhưng nếu ngươi vừa có thể đánh, lại vừa có nhân mạch, đối phương sẽ phải cân nhắc kỹ càng, liệu có đáng vì mấy trăm đồng mà đắc tội ngươi hay không. Nói trắng ra, bộ quân trang kia của Trần Thịnh chính là thứ, màu sắc tự vệ tốt nhất. Sao cậu lại đến huyện thành, Hơn nữa tôi đang ở thành phố, cậu đến huyện rồi mới gọi điện cho tôi. Nói đi, có chuyện gì? Trần Thịnh có thể làm cảnh vệ cho lão gia tử, đâu phải người không có đầu óc. Chỉ vài câu là hắn đã đoán ra Tô Vũ có việc muốn nhờ. Tuy rằng cái ân tình Tô Vũ giúp hắn lo liệu cho chị vào làm ở đường phố cũng coi như đã trả xong rồi, nhưng dù sao hắn cũng từng nói sau này là bạn bè, nên không thể hoàn toàn coi Tô Vũ như chủ nợ được. Ấy già, tôi định giới thiệu một người anh em quân nhân cho cậu làm quen tôi mà, cao thủ đấy nhé, cậu không muốn gặp thử sao? Tôi mời khách. Vừa nghe đến cao thủ, lại còn Tô Vũ mời khách, Trần Thịnh biết rõ Tô Vũ có việc tìm mình giúp đỡ, nhưng đột nhiên nghe được có người tham gia quân ngũ ở bên cạnh hắn, Trần Thịnh vẫn là ngớ người ra. Bởi vì hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay, cái vội này của Tô Vũ, phỏng chừng là vì anh em quân nhân kia gặp khó khăn, chứ không phải chuyện của Tô Vũ. Điều này khiến Trần Thịnh nhất thời không kịp phản ứng, một người tham gia quân ngũ, có thể nhờ hắn giúp cái gì? Chuyển ngành, hay là muốn thăng tiến? Được, ở đâu, tôi đến tìm cậu. Trần Thịnh vẫn là đáp ứng, bởi vì chuyện liên quan đến quân ngũ, trái với nguyên tắc thì hắn sẽ không làm. Tất cả đều đã viết trong quân đội điều lệ rồi, hắn cứ theo điều lệ mà nói, đối phương cũng chẳng có gì để mà cãi. Còn những việc nhỏ khác thì không thành vấn đề, có thể giúp được thì giúp, dù sao cũng không thể ăn không cái bữa tiệc lớn của người ta được, đúng không? Cậu tìm người tham gia quân ngũ. Hắn vừa mới đối thoại, Trương Lập Quốc nghe rõ mồn một, tự nhiên đoán ra được thân phận đối phương, nếu không thì sao lại chủ động nhắc đến chuyện hắn là người tham gia quân ngũ. Hì, còn định chờ cậu ấy đến rồi giới thiệu cho anh làm quen, ai ngờ anh đoán ra rồi. Trương Lập Quốc nhíu mày lại, nói, người tham gia quân ngũ, sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện này đâu nhỉ. Trong quân đội có quy định, đây rõ ràng là việc của công an, sao có thể hơi tí là lại bênh vực kẻ yếu được. Thế chẳng phải loạn hết cả lên sao? Yên tâm, cậu ấy không phải lấy thân phận quân nhân mà đến. Tóm lại anh cứ nghe tôi, nhất định có thể giải quyết êm đẹp. Được, nói đi, vì sao lại giúp tôi như vậy? Đừng nói là thấy tôi thuận mắt, thật mà như thế, thì tôi cũng không đáng 100 đồng. Ái chà, Tô Vũ còn tưởng rằng Trương Lập Quốc đã quên chuyện hắn bỏ ra 100 đồng rồi chứ. Rốt cuộc người tham gia quân ngũ xuề xòa, không câu nệ tiểu tiết, không để bụng cũng là chuyện bình thường. Nói trắng ra là làm việc không khách sáo, thường thường sẽ quên những việc nhỏ không đáng kể như thế này. Nguyên lai đối phương vẫn luôn nhớ rõ, vậy lúc ấy hắn không từ chối, hiện tại hỏi, là có ý gì? Thấy Tô Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, Trương Lập Quốc lúc này mới nói, đừng nhìn tôi như thế, 100 đồng tôi vẫn trả được, cho nên không ngăn cản cậu, cũng không nói gì. Điều này khiến Tô Vũ có chút kinh ngạc, người tham gia quân ngũ bây giờ kiếm tiền dễ vậy sao? Xem tuổi đối phương bất quá 27, 28, căng chết là 8 năm lính. Trừ bỏ sở thích cá nhân mua chút đồ, gửi về cho gia đình, còn có thể dư được mấy trăm đồng sao? Đừng nhìn tôi như thế, tôi hiện tại không có 100 đồng nào đâu, tiền xuất ngũ của tôi đều trả nợ cho Tiểu Vân hết rồi. Nguyên lai, mẹ của Tiểu Vân không chỉ vay nặng lãi của Tiểu Bắc ra, mà trong thôn bà cũng không buông tha. Trương Lập Quốc đem toàn bộ số tiền xuất ngũ ít ỏi của mình trả cho trong thôn. Cũng may số tiền trong thôn không nhiều lắm, tiền xuất ngũ của hắn vừa đủ dùng. Nếu không phải sợ mượn tiền người thân, sợ người khác nhìn ra manh mối, có lẽ bà ta còn mượn nữa ấy chứ. Cũng may bà ta không đến nỗi tuyệt tình như vậy. Ừ, tôi không thấy lạ, với bản lĩnh của anh, nếu xuất ngũ, muốn kiếm được 100 đồng, quả thật không khó. Đổi lại người khác, có lẽ 100 đồng thật sự là rất nhiều, nhưng với thân thủ của hắn, cho dù là đi săn, cũng thu hoạch được nhiều hơn người khác. Tô Vũ chẳng phải đã nhìn trúng thân thủ của đối phương sao? Nếu không hắn phí công làm gì? Trương Lập Quốc không nói gì, chỉ luôn nhìn Tô Vũ. Đây là muốn biết Tô Vũ vì sao giúp hắn, muốn biết mục đích của hắn. Vốn dĩ Tô Vũ định chờ mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ giúp giải quyết nợ nần. Với tính cách của người tham gia quân ngũ, sao có thể nguyện ý thiếu ân tình? Chắc chắn sẽ trả lại cho hắn. Như vậy hắn thuận thế đưa ra lời mời gia nhập, cùng nhau đi săn, chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Sở dĩ Tô Vũ muốn tìm người nhập bọn, đó là bởi vì hắn phát hiện một người thì lực lượng chung quy có hạn, mà Hồ Từ lại bị giới hạn trong thực lực, trước sau gì cũng không thể vào sâu trong núi được. Nguồn tài phú lớn như vậy bày ngay trước mắt, Hồ Từ không vào được, thì hắn chẳng lẽ vì Hồ Từ mà cả đời không vào sâu trong núi sao? Hơn nữa cứ cho là đi săn kiểu khác, gặp phải cả trăm con sói, hắn một người có thể đánh được bao nhiêu? 30 con, hay 40 con, nhiều nhất là 50 con. Số sói còn lại đều phải thả chạy hết, quả thực là lãng phí lớn. Nếu có thêm mấy người thiện xạ, ít nhất cũng giữ lại được hơn phân nửa. Mà nếu có thêm mấy người kiểu, thần nhân, như thế này, cả trăm con sói đều có thể giữ lại hết. Tuy rằng núi sâu nguy hiểm lớn, nhưng phú quý cũng lớn. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, hắn muốn tổ chức một đội săn thú. Một đội săn thú thuộc về chính mình. Hắn ra kỹ thuật, phụ trách tìm con mồi, đối phương phụ trách cạc cạc giết lung tung. Về phần nói đối phương có thể nghi ngờ, hoài nghi hắn có dị năng gì đó, có thể chuẩn xác tìm được con mồi. Hoàn toàn có thể dùng hắc tử để che đậy, hơn nữa bọn họ đi vào núi sâu, đó đã là thứ màu sắc tự vệ tốt nhất rồi. Ai cũng biết núi sâu có nhiều con mồi, gặp được nhiều con mồi hơn một chút, cũng hợp lý thôi, đúng không? Ai có thể bắt bẻ được, không phục thì cậu cũng vào sâu trong núi mà xem. Về phần Hồ Tử, Tô Vũ cũng chưa nói sẽ bỏ rơi hắn. rốt cuộc đi săn không được, thì những việc khác vẫn được chứ sao? Khuân vác, đánh xe, luôn có chỗ để dùng đến. Được rồi, tôi thừa nhận tôi giúp anh như vậy, quả thật là có mục đích của mình. Không còn cách nào khác, không nói rõ thì phòng trường đối phương sẽ không tiếp thu hảo ý của hắn. Thế là Tô Vũ giải thích thân phận của mình, cùng với ý tưởng muốn kéo hắn vào bọn. Đừng do dự, đó là 500 đồng đấy. Tôi thừa nhận anh có thể kiếm được 500 đồng, nhưng anh cần bao lâu? Một năm hay ba năm? Anh định viết thư cho Chiến Hữu để vay tiền đây à? Vậy anh bao lâu mới trả được cho người ta? Chắc phải mất mấy năm trời đi. Trương Lập Quốc nghĩ ngợi, nếu cứ an phận thủ thường, không làm trái pháp luật, hắn muốn kiếm được 500 đồng, còn phải mang theo một đứa bé gái nữa, quả thật có chút khó khăn. Muốn kiếm tiền thì không có thời gian chăm sóc Tiểu Vân, mà Tiểu Vân lại mất cả cha lẫn mẹ, lại không có ông bà, quả thực đáng thương. Nếu hắn vì kiếm tiền mà bỏ bê Tiểu Vân, chưa chắc đã là chuyện tốt cho cô bé. Vô luận là làm tài xế cho đại lão bản, hay là làm bảo tiêu, muốn kiếm được tiền, thời gian đó sẽ không thuộc về mình nữa. Nhưng nếu gia nhập đội săn thú, trừ thời gian đi săn, thì gần như có thể tự mình sắp xếp. Quả thật là một nơi tốt để đi, chỉ là không biết đi săn có thể kiếm được bao nhiêu. Hắn tuy rằng rất tự tin vào tài tiện xạ của mình, nhưng hắn lại chưa từng dùng săn thú để kiếm tiền trả nợ. Tôi suy nghĩ đã. Cuối cùng, Trương Lập Quốc không lập tức từ chối mà chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm. Chuyện này không vội, ta cứ giúp ngươi giải quyết nguy cơ nợ nần trước đã. Ngươi không đồng ý cũng chẳng sao, cứ từ từ trả lại, coi như kết giao bằng hữu. Tô Vũ vươn tay nói, hắn không có ý định đòi hỏi sự báo đáp, bởi vì khi đi săn thú cùng hắn sẽ không chia đôi lợi nhuận. Hắn muốn bóc lột, vậy nên hắn không vội. Trương Lập Quốc không từ chối. Quả thật, dù hắn có viết thư cho Chiến Hữu, chờ gom đủ tiền thì cũng không biết phải đợi bao lâu. Giờ đây, chỉ riêng việc gửi thư thôi cũng đã mất 2-3 ngày. Tính cả thời gian thư đi thư về, cộng thêm thời gian gom tiền, ít nhất cũng phải nửa tháng. Hắn có thể chờ được, nhưng Ngô Khôn ở Tiểu Bắc gia chưa chắc đã chờ được. Rốt cuộc, người ta đã ý thức được mẹ của Tiểu Vân bỏ trốn là do mắc mưu bị lừa. Nếu không lấy lại được, không chừng đồng nghiệp sẽ giễu cợt hắn thế nào. Chưa chừng hắn sẽ bí quá hóa liều. Tuy rằng thân thủ của Trương Lập Quốc không tệ, nhưng rốt cuộc một chân bị thương. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Tiểu Vân phải chịu tổn thương, hắn biết ăn nói thế nào với người Chiến Hữu đã khuất. Chẳng bao lâu sau, Trần Thịnh đến, hắn và Trương Lập Quốc giới thiệu qua về nhau, biết quân khu của đối phương, rồi nhanh chóng trở nên thân quen, Tô Vũ không chen vào lời. Đợi bọn họ trò chuyện gần xong, lúc này mới bàn đến chuyện Ngô Khôn ở thành Bắc. Ngô Khôn, hình như nghe ở đâu rồi thì phải. Ấy ra, đừng quan tâm có nghe hay không, hôm nay gọi cậu đến, chính là mượn bộ quân phục này của cậu, cáo mượn oai hùng một chút, để đối phương không dám dễ dàng trở mặt là được. Được thôi, nếu Trương ca cũng từng vào quân ngũ, thì không thể chối từ, việc này tôi giúp. Mấy chuyện giang hồ hắn lười quản lắm, vì quân đội không thể nhúng tay vào chuyện địa phương. Nhưng nếu là Chiến Hữu, là bạn bè, lấy thân phận bạn bè mà đi, thì lại là chuyện khác. Còn việc mặc quân trang đi có vi phạm quy định hay không? Thời buổi này, ra đường cái, đâu đâu cũng thấy người mặc quân trang, có thể là quân nhân, cũng có thể không phải, chỉ là trong nhà có người tham gia quân ngũ thôi. Cũng chẳng còn cách nào khác, có những gia đình thậm chí không có quần áo mặc. Huyết sắc lãng mạn, đầy mình thương tích trở về nhà, Chiến Hữu liền đem quân trang cũ cho, mang về cho em trai em gái mặc. Được mặc quần áo mới chẳng khác nào ăn Tết, đây là do thời đại khác nhau tạo thành. Có lẽ qua một thời gian nữa, sẽ không cho phép người không phải quân đội mặc quân trang, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Ba người, Trương Lập Quốc dẫn đầu, đi thành Bắc. Quả nhiên, sau khi hỏi thăm Ngô Khôn, lập tức có người biết, chỉ đường. Vừa gõ cửa đi vào, bên trong đã thấy mười mấy người đang luyện quyền, đấm bao cát. Nơi này như một cái sân, trong viện treo đầy bao cát. Bác gia, có người tham gia quân ngũ tìm ngài. Vừa nghe nói có người tham gia quân ngũ, Tiểu Bác gia không dám chậm trễ, đi ra. Lúc này có người nhận ra Trương Lập Quốc, lặng lẽ lách đến bên cạnh lão đại, lẩm bẩm nói gì đó. Vẻ mặt cười hì hì ban đầu, lập tức biến sắc. Nhưng đây là ban ngày ban mặt, hơn nữa đối phương lại là quân nhân, huân chương còn đeo, chứng tỏ là quân nhân tại ngũ, hắn cũng không dám làm bậy. Vài vị đến vì chuyện Tôn Trình gia, cái cô bé tên Tiểu Vân kia. Có người dọn ghế cho hắn, Ngô Khôn không nhanh không chậm ngồi xuống, thủ hạ của hắn thấy tình thế có chút căng thẳng, tuy không rõ nguyên do, nhưng vẫn vây quanh lại đây. Quân nhân thì bọn họ có chút sợ, nhưng chưa đến nỗi khiếp vía, cùng lắm thì rời khỏi nơi này, bỏ đi sinh sống. Chờ mong người khác ra mặt, chuyện đó không thực tế, cho nên trước khi đến, Tô Vũ đã đưa tiền cho Trương Lập Quốc. Hắn chỉ muốn ăn dưa, chứ không muốn can dự quá sâu, rước lấy phiền toái không cần thiết. Trần Thịnh bọn họ không dám chọc, mà Trương Lập Quốc ngoài việc kêu Tiểu Vân ra thì là người cô đơn, còn hắn thì còn cha già con mọn, chạy hòa thượng chứ chùa chạy đi đâu được. Tuy rằng người nhà của hắn không ra thôn, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể làm gì người nhà hắn, nhưng còn đại ca hắn đâu. Bọn này toàn là lưu manh. Cho nên vẫn là không ra mặt được thì cứ làm người trong suốt, làm một con tốt, quần chúng, tốt nhất. Hơn nữa hắn tuổi nhỏ nhất, nếu hắn giả bộ ngây ngô, không ai coi hắn ra gì. Mà Tô Vũ cũng thế, cứ nghênh ngang nhìn đông ngó tây. Không sai, đúng là vì chuyện nợ nần của mẹ Tiểu Vân mà đến. Đây là 500 tệ, là tiền gốc của ngài. Đây còn 100 tệ nữa, coi như là tạ lỗi với bác gia, tiền nước trà. Hắn không nói đến chuyện lãi, dù sao quân nhân ở đây, dù lãi hợp pháp, nói ra cũng không hay ho gì, người dưng nước lã vay tiền, mục đích là gì, chẳng phải quá rõ ràng sao. Cho vay nặng lãi. 600 tệ, là kết quả sau khi Tô Vũ, Trương Lập Quốc, Trần Thịnh bàn bạc. Có thể giải quyết êm đẹp thì tốt nhất, không được thì chỉ có thể đánh một trận. Ngô Khôn cầm lấy tiền, đếm đếm, ném mạnh lên bàn, hung tợn nói, đánh bị thương bao nhiêu huynh đệ của ta, 100 tệ tiền nước trà là xong chuyện á. Coi ta là cái gì, ăn mày ngoài đường chắc. Huynh đệ hắn đi thôn Trình ra cướp người, suýt nữa thành công, sau đó bị dân binh bao vây. Kỳ thật dân binh dễ gì nổ súng, càng không dám dễ dàng làm bị thương người, điểm này ai cũng rõ. Cho nên bọn họ rất kiêu ngạo khiêu khích, lấy biên lai mượn đồ ra nói. Chính cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, mà bọn họ cướp người ta với lý do là đi làm công trả nợ, chứ không nói gì đến chuyện trái pháp luật. Không nói bán mình, cũng không nói làm gì khác, chỉ nói làm công, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng lại không hẳn là hoàn toàn vô lý, khiến dân binh bó tay bó chân, muốn nổ súng, lại không chắc có hợp quy không. Nhưng tư thế của đối phương, lại không giống người tốt, hơn nữa còn ức hiếp một đứa trẻ con, Tiểu Vân khóc oa oa, dân binh sao có thể đồng ý cho bọn họ mang đứa trẻ đi. Thế là hai bên giằng co, còn xảy ra xô xát, tuy rằng không nổ súng, nhưng cũng vì ngăn cản mà vung tay đánh nhau, sau đó Trương Lập Quốc đến, càng là nghiêng về một phía đánh cho bọn chúng tan tác. Có thể nói người Tiểu Bắc gia phái đi tổn thất thảm trọng, tuy rằng không có ai chết, nhưng cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Cho nên tiền thuốc men cộng lại, 100 tệ đúng là không thấm vào đâu, vừa đủ dùng, mà Tiểu Bắc gia sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Chỉ vì một quân nhân. Lúc này có người kéo áo Bắc gia, lại thì thầm một chút, Tô Vũ nhìn ánh mắt của người nọ, lại nhìn hướng Tiểu Bắc gia đang nhìn, đối phương cũng đang nhìn huân chương của Trần Thịnh. Vừa rồi không nhìn kỹ, chỉ biết đối phương chưa xuất ngũ, nhưng hôm nay nhìn kỹ, ôi chao, huân chương này, thiếu tá. Hắn tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng biết không phải lính quèn, nếu không phải lính quèn, thì chứng tỏ đối phương còn trẻ mà đã là thiếu tá, tương đương với cấp bậc doanh trưởng, sau lưng chắc chắn có người, hoặc là phi thường xuất sắc, trong quân đội thuộc hàng nhân tài kiệt xuất, nếu không căn bản sẽ không có huân chương thiếu tá hoặc trung tá. Ta thừa nhận, vừa rồi ta lớn tiếng quá. Nhưng cũng là vì huynh đệ, nhất thời kích động, đừng để ý, tới, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ngô Khôn thay đổi thái độ một cách chóng mặt, nhanh đến mức khó tin. Thân phận của Trương Lập Quốc, thậm chí thân phận của cha Tiểu Vân, hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, nhưng hắn nghe được lại là cha Tiểu Vân mất rồi, mẹ nàng lúc này mới vay tiền bỏ trốn. Nếu không mượn hắn lá gan, cũng không dám gây khó dễ cho người nhà quân nhân. Mà thân phận của Trương Lập Quốc càng dễ hỏi thăm, bởi vì hắn trả nợ trong thôn cho mẹ Tiểu Vân bằng tiền xuất ngũ, điểm này rất dễ hỏi thăm, cho nên hắn đã sớm biết, Trương Lập Quốc là bộ đội xuất ngũ, nếu không sao có thể một mình đánh mười mấy huynh đệ của hắn. Phải biết rằng huynh đệ hắn đều có luyện tập, không phải lưu manh bình thường có thể so sánh. Nhưng chính là đám người ngày nào cũng luyện quyền kia, mười mấy mạng, vậy mà vẫn không thể áp sát được, đối phương duy nhất một lần bị thương, chân vẫn là tự mình vấp ngã, hắn không thể không bội phục, quốc gia bồi dưỡng người, chính là không giống nhau. Từ từ nói chuyện thì miễn, ta biết Bắc gia khó ăn nói với các huynh đệ, nhưng thêm một người bạn, thêm một con đường, oan gia nên giải không nên kết chứ sao. Như vậy đi, nếu Bắc gia nề mặt, hay là chúng ta mời khách, ngài mang theo huynh đệ bị thương, chúng ta xoa một bữa. Không có gì mà một bữa rượu không giải quyết được, nếu có, vậy hai bữa. Người vừa lên tiếng chính là Tô Vũ, ban đầu, hắn không định mở miệng, chỉ muốn giả ngốc cho qua chuyện, nhưng rồi hắn nhận ra mình đã sai. Gia nhập quân ngũ, hắn hoàn toàn không hiểu rõ những quy tắc nơi này, nói trắng ra là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không nhìn ra đâu là trọng điểm. Với cái kiểu của Trương Lập Quốc, chắc chắn câu tiếp theo sẽ là hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đây quả thực là tai họa, người ta vì anh em mà đòi lại công bằng, cái họ cần là mặt mũi. Đúng là huân chương của Trần Thịnh có thể dọa đối phương sợ hãi, nhưng hỏi chuyện kiểu này chẳng khác nào hỏi một cô gái, bao nhiêu tiền để tôi ngủ với cô. Đây là sỉ nhục, đó là anh em của người ta, bị ngươi đánh bị thương, đại ca giúp đòi lại công đạo, ngươi lại hỏi bao nhiêu tiền là xong chuyện. Chẳng khác nào bảo đại ca đem anh em ra bán với giá hời sao. Có Trần Thịnh ở đây, đối phương có lẽ sẽ nhịn, thậm chí không dám đòi thêm. Nhìn thái độ vừa rồi của hắn là biết, hắn thật sự bị huân chương của Trần Thịnh làm cho hoảng sợ, không phải vì chức quan lớn bao nhiêu, mà là vì quá trẻ tuổi. Một khi còn quá trẻ mà đã ngồi vào vị trí cao, người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa, trong nhà hắn chẳng lẽ còn có chỗ dựa lớn hơn. Đó là lối tư duy theo quán tính, vì vài trăm đồng mà đắc tội, có đáng hay không? Câu trả lời quá rõ ràng. Sao, Bắc gia không nể mặt anh em ta chút nào à? Hay là cảm thấy bọn ta không xứng giao hảo với Bắc gia? Câu hỏi dồn dập của Tô Vũ khiến Ngô Khôn sững sờ, rồi lập tức mừng rỡ khôn xiết. Hắn thầm nghĩ thằng nhóc này biết leo thang, vậy mà dễ dàng bỏ qua cho đối phương như vậy. Chỉ thua 100 tệ, đến tiền thuốc men còn không đủ, thật là mất mặt. Nếu đám huynh đệ biết chuyện, chắc chắn cho rằng hắn hèn nhát. Nhưng một câu, oan gia nên giải không nên kết, một câu mời khách ăn cơm đã trực tiếp hóa giải cục diện khó xử. Bọn họ là hạng người gì, là dân tự do trên mảnh đất xám, đâu phải người tốt lành gì. Loại người này sợ nhất bị người chơi xỏ, dùng ám chiêu sau lưng. Thêm một bản, bớt một thù, câu này với người khác chỉ là lời xã giao, nhưng với bọn họ là chân lý, bởi vì ngoài mặt ngươi có thêm một người bạn, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hắn hoàn toàn có thể lấy cớ này, hợp tình hợp lý ăn nói với đám huynh đệ, lại không khiến bản thân trở nên hèn kém. Điều quan trọng hơn là gì? Từ cứng đầu đối đầu thì hắn chẳng được lợi lộc gì, chỉ cần Trần Tịnh đứng đó thôi, nhân mạch của hắn xem như vứt, muốn dùng thủ đoạn ư? Phải xác định có gan vào nhà đá ngồi bóc lịch đi. Bởi vì với người thường, dùng nắm đấm có thể giải quyết, nhưng với loại như Trần Tịnh, nhân mạch của hắn gần như không bảo vệ được hắn. Vậy thì hắn không thể dùng nắm đấm giải quyết, huống chi thật sự dùng nắm đấm, hắn cũng chưa chắc thắng, hà tất tự rước nhục vào thân. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này nói phải lắm, oan gia nên giải không nên kết. Nếu có hiểu lầm, nói rõ là xong, còn chuyện mời khách ăn cơm, ta thấy vẫn là thôi đi. Đối phương cho bậc thang, hắn cũng đáp lại một cái. Nhưng Tô Vũ biết, đây là muốn hắn tiếp tục mời. Tuy rằng hắn thật sự không mời cũng sẽ không đắc tội đối phương, nhưng cũng sẽ khiến người ta ghi hận, không đáng. Vừa nghe nói mời bọn họ ăn cơm, Trương Lập Quốc 100% không muốn, tuy rằng Tô Vũ bỏ tiền, nhưng tiền này cuối cùng chẳng phải hắn trả sao. Sớm muộn gì cũng phải trả lại, hắn không thể để Tô Vũ giúp hắn làm việc còn phải tự bỏ tiền túi. Mời người khác, tỷ như Trần Thịnh, hắn cam tâm tình nguyện, dù tốn mấy trăm tệ, hắn cũng không một lời oán hận. Nhưng mời Ngô Khôn cái tên vương bát đàn này, đối phương nhìn như coi trọng hơn mấy kẻ cho vay nặng lãi khác, nhưng cũng có mặt vô lý, vẫn là vương bát đàn. Mời hắn ăn cơm, khác gì mời chó ăn cơm đâu. Vừa thấy biểu cảm của Trương Lập Quốc, Tô Vũ liền biết hắn nghĩ gì, Tô Vũ âm thầm thở dài một hơi. Có câu danh ngôn nói rất đúng, chính là Hawking tới nước ta, cũng phải đứng lên kính rượu, không có cách nào. Ở đây không phải ngươi không muốn là được, xã hội nhân tình mà, tràn ngập đủ loại bất đắc dĩ. Trương đại ca, lát nữa anh cứ việc ăn uống, đừng nói nhiều lời. Chờ xong bữa cơm này, rồi tính. Tô Vũ vỗ vỗ vai đối phương, bảo hắn nhẫn nại một chút. Sở dĩ làm vậy cũng là bất đắc dĩ, dù sao chuyện này là của Trương Lập Quốc. Nếu là chuyện của Trần Thịnh, vậy lại khác. Khi dễ ngươi thì sao? Đừng nói lời lẽ khi dễ, chính là cho ngươi một cái tát, ngươi dám đánh trả sao? Hiện tại đám con cháu đại viện, khi dễ dân thường còn ít sao? So với đám du thủ du thực như hắn, dân thường cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Trần Thịnh căn bản không để bụng, nhưng đây không phải việc của người ta, trông chờ Trần Thịnh bao bọc cho toàn bộ, vậy chẳng khác nào nằm mơ. Người nghèo sẽ không vì kết bạn với một người giàu có mà thay đổi giai cấp, chỉ là có được cơ hội thay đổi giai cấp mà thôi. Điểm này không rõ ràng, người vĩnh viễn là người nghèo. Hắn có thể mượn bộ quần áo của Trần Thịnh để đàm phán, nhưng không thể lợi dụng người khác giải quyết triệt để sự tình. Nói cách khác, ngươi cho rằng nước các ngươi có linh Mỹ đóng quân là công dân hạng hai à? Người ta sẽ coi trọng ngươi hơn sao? Sai, gậy ông vẫn là gậy ông, có thể cáo mượn oai hùng, nhưng bản thân không chút phát triển, trong mắt người khác vẫn chỉ là kẻ tự đại cuồng, lại còn có cảm giác về sự ưu việt một cách khó hiểu. Trần Thịnh cũng không thể lúc nào cũng để mắt tới Tô Vũ, Trương Lập Quốc. Sớm muộn gì cũng có lúc đơn độc, một kẻ không an phận, thời thời khắc khắc dòm ngó ngươi, bản thân lại không có uy hiếp gì, cũng chẳng phải chuyện tốt. Tô Vũ dù tàn nhẫn, giết Ngô Khôn còn có thể tiện tay đưa cả đám lâu la của hắn xuống Tây Thiên sao? Một tổ chức đen như vậy, liên lụy đến lợi ích lớn như thế, ngươi dám đảm bảo hắn không có tâm phúc tuyệt đối báo thù cho hắn? Ngươi dám bảo đảm sau lưng hắn không ai chống lưng? Ngô Khôn vừa chết, thằng ngốc cũng biết ai làm. Không dám trả thù Trần Thịnh, chẳng lẽ không dễ trả thù một thằng chân đất như Tô Vũ sao? Tô Vũ không phải sợ Ngô Khôn, mà là không muốn rước phiền toái. Nếu hắn cũng là kẻ cô đơn, hắn cũng sẽ giống Trần Thịnh, không sợ gì cả. Sợ cái gì, chơi xấu, thoát được giác quan thứ sáu của ta chắc. Nhưng hắn thì được, người nhà của hắn thì sao? Đừng để đến cuối cùng hối hận không kịp, người vẫn là nên khiêm tốn một chút, có thể tránh xung đột trực tiếp thì hà tất đánh đánh giết giết. Người ta muốn chẳng qua là một cái mặt mũi, cho là được. Xã hội nhân tình, không hiểu nhân tình, đó là một bi kịch, bởi vì ngươi sẽ một bước khó đi. Khuyên can mãi, Ngô Khôn cuối cùng cũng cho bậc thang, đồng ý dự tiệc. Đám huynh đệ bị thương của hắn không đi được một nửa, chỉ có tên bị thương nhẹ nhất đến, còn lại đều không bị thương. Tô Vũ tìm một quán thịt dê nhúng lẩu. Tuy rằng hắn cũng không muốn tiêu số tiền này, nhưng không có cách nào, vì an toàn của người nhà, chỉ có thể như vậy. Nếu sau lưng hắn cũng có chỗ dựa như Trần Thịnh, hắn cũng chẳng để bụng. Chính là đắc tội ngươi, mượn ngươi một cái lá gan, ngươi dám động đến người nhà ta sao? Đáp án chắc là không dám, bởi vì đánh người nhà Trần Thịnh, e là ở trong nước cũng khó mà sống yên. Nhưng Tô Vũ lại không làm được điểm này, không có uy hiếp đó, vậy đừng học người ta cáo mượn oai hùng, biết điểm dừng thôi. Cho ngươi biết ta cũng có người, quen biết loại có bối cảnh, chỉ là ta không muốn làm tuyệt chuyện, cho ngươi mặt mũi. Như vậy hai bên đều vui vẻ, dù sao mấy trăm tệ, còn không đáng Ngô Khôn đập nồi dìm thuyền, liều mạng với đối phương đến cùng. Tới tới tới, Ngô lão ca, ta kính anh một ly, coi như thay Trương ca ta đánh bị thương huynh đệ của anh nhận lỗi. Tô Vũ uống một hơi cạn sạch, Ngô Khôn cũng thấy có mặt mũi, đứng lên khách khí vài câu, cũng kính Tô Vũ một ly, còn cùng Trần Thịnh uống một ly. Cuối cùng kính Trương Lập Quốc, Tô Tô Vũ lo Trương ta không nể mặt, cũng may Trương Lập Quốc tuy rằng quanh năm ở trong quân đội, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng nhìn ra được Tô Vũ không muốn ép giả cầu toàn như vậy, bất quá là bất đắc dĩ. Hắn sao có thể để người ta làm không công, vẫn là vì chuyện của hắn. Thế là, hắn cái gì cũng không nói, cầm lấy chén rượu, cùng đối phương cụng một cái, ngửa cổ uống cạn. Hảo, Trương ca rộng lượng. Tô Vũ vội vàng ngắt lời, cho qua chuyện này, Ngô Khôn không nghi ngờ gì, cười ha ha, cũng uống một hơi cạn sạch. Hảo, rượu đủ cơm no, Tiểu Vũ, ta xin phép về trước, bộ đội còn có việc. Trần Tịnh phải rời đi, Ngô Khôn vừa thấy đối phương cũng đi, hắn cũng nói giải tán, dù sao cũng no bụng. Vậy là mấy người thanh toán tiền rồi chia tay nhau ở cổng lớn khách sạn. Tô Vũ và Trương Lập Quốc mỗi người tiễn hai nhóm người đi. Sao thế, Trương ca có vẻ không vui. Ha ha, đừng để bụng, chuyện bất công trên đời này nhiều lắm. Nghĩ thoáng ra là được, nếu huynh muốn trả thù, đợi khi khôi phục, hoàn toàn có thể đi tìm hắn mà chút giận, trả thù lại. Nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay không được, Trương Lập Quốc hiểu rõ, Tô Vũ chỉ là giúp hắn, nhưng không muốn dính líu sâu vào vũng bùn này. Dù sao đó cũng là lẽ thường tình, ai lại dại gì lôi cả mình vào chứ. Người nói phải, ta không nên liên lụy đến ngươi, sau này còn nhiều cơ hội. Thế thì tốt rồi, nghĩ thoáng ra đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.